Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, cùng đường bí lối biện pháp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân khổ não trước. Tất cả có thể thu thập chữa bệnh đồ dùng, cơ hồ đều đã tiêu hao không còn một mống, mà máy bay trực thăng, bởi vì thời tiết nguyên nhân. Chậm chạp không thể hạ xuống. Căn cứ Triệu Vân Long tin tức, quân khu trực thăng vận tải đoàn hai chiếc máy bay trực thăng ở nhận được tin tức sau đó liền cất cánh tiến hành cứu viện, nhưng là tiến vào vùng núi sông cốc chỗ sau đó, sương mù dày đặc trở ngại tầm mắt, cái gì cũng không thấy được. Leo lên 2000 mét, như cũ như vậy, cưỡng ép lục lọi 10 hơn cây số. Sấm sét đan xen, không biết làm sao trở về địa điểm xuất phát. Khu tai nạn, ở trải qua một tràng to lớn động đất sau đó, ông trời như cũ không làm đẹp, gia tăng nối tiếp quân đội cứu viện độ khó. Máy bay trực thăng cứu viện, ở khu vực sử dụng lên, bị cực lớn hạn chế. Không chỉ có không tìm được cần cứu viện vị trí, liền cuối cùng không biết làm sao trở về địa điểm xuất phát lúc đều không cách nào đem vận tải vật liệu thả dù xuống tới. Triệu Vân Long bọn họ mất sức lực lớn, sửa sang lại trung tâm trấn quảng trường một góc, biến thành tạm thời bãi đậu máy bay. Vậy căn bản không có phát huy ra bất kỳ tác dụng. Vật liệu tiêu hao hầu như không còn. 110 tên người bị trọng thương chờ cứu viện. Không có huyết tương. Không có thuốc men, thậm chí liền ống mở khí quản cũng dùng hết rồi. Trịnh Nhân ngơ ngác nhìn trọng thương sắp chết người bị thương. Một thân khí lực, không dùng được. Hắn ở hệ thống trung tâm mua sắm mua một cái ống mở khí quản. Nhưng là hệ thống không gian không có dược vật bán ra. Do dự luôn mãi, Trịnh Nhân vẫn là không có dũng khí cho vẫn còn ở dên thống khổ người bị thương trực tiếp khai đao. Chỉ có gây tê cục bộ, muốn khai đao người bệnh nhưng mà nội tạng tan vỡ và mổ ruột thừa viêm, đẻ mổ, C-section, có bản chất không cùng. Mưa to rào rào hạ, tầm nhìn cực kém, coi như là muốn dâng lên đống lửa, cũng rất khó làm được. Cái này thời tiết đáng chết. Trịnh Nhân trong lòng hung tợn mắng liền một câu, lão bản. Người biết sớm nhất có ngoại khoa giải phẫu thời điểm là không có thuốc mê sao? Tô Vân không biết đang suy nghĩ gì, lẩm bẩm nói đến, thanh âm ở mưa to trong có chút lơ lửng. Mặc dù vẫn là buổi chiều, thiên âm giống như là đã đến đêm khuya vậy. Tô Vân thanh âm giống như quỷ mị. Trịnh Nhân nhíu mày một cái, xóa đi trên mặt nước mưa, nhưng không có dùng. Mưa lớn ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn, lau một cái, sau đó càng nhiều hơn nước mưa phủ ở trên mặt. Không thuốc mê, cái này tựa hồ có chút khó khăn à. Đội cứu viện đội viên tìm vật liệu, hết khả năng là người bị thương che gió che mưa. Nhưng mà vô luận như thế nào làm, hết thảy đều là như vậy đơn sơ. Trịnh Nhân ngơ ngác nhìn. Đầu óc bên trong nghĩ nhưng là ngoài ra một phen sự việc. Gây tê cục bộ còn nữa. Mình dùng gây tê cục bộ làm qua viêm ruột thừa. Như vậy hiện trường gan tan vỡ. Lá lách vỡ người bị thương. Thử một lần. Bọn họ đã tiến vào mất máu tính bị sốc trạng thái. Cảm giác đau không bén nhạy. Có lẽ có thể. Mới vừa có ngoại khoa giải phẫu thời điểm. Không có thuốc mê. Giải phẫu muốn là nhanh. Chuyện này Trịnh Nhân biết. Nhưng lúc đó hậu làm phần lớn đều là cắt cụt thủ thuật. Mà cắt bỏ, khâu lại nội tạng, sớm nhất ngoại khoa thủ đoạn còn không cách nào làm được một điểm này. Thử một lần ý niệm, giống như là dã lửa vậy bốc cháy, dần dần thành liệu nguyên thế. Có giải phẫu thời gian huấn luyện, trước làm mấy đài xem cũng được. Còn như giải phẫu dụng cụ, dựa lưng vào khi thì đáng tin, khi thì không đáng tin cậy móng heo lớn. Trịnh Nhân cũng không lo lắng. Hệ thống trung tâm mua sắm mua ống mở khí quản, có thể dùng nước trong khử độc, tự động diệt khuẩn, chẳng qua là không đáng tin cậy, móng heo lớn cũng không cung cấp thuốc men. Cái này làm cho Trịnh Nhân cảm thấy có chút thất vọng. Hắn qua loa lấy lệ Tô Vân một câu, sau đó đi tới hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Vật thí nghiệm là mô phỏng một người lá lách vỡ người bị thương. Trịnh Nhân tiến vào hệ thống phòng giải phẫu, không do dự, không chần chờ, bắt đầu lợi dụng gây tê cục bộ vật thuốc mê, sau đó mở ra, huyết áp rất thấp. Trịnh Nhân phỏng đoán người bị thương cao áp cao nhất cũng chỉ 60 mm thủy ngân. Cắt ra sau đó, vật thí nghiệm ra máu rất ít, gây tê cục bộ vật hiệu quả vẫn là có thể. Phẫu tích cùn da, bắp thịt tổ chức, đến mức này, hết thảy còn cũng đang nắm trong tay bên trong. Nhưng mà mổ lá lách và mổ ruột thừa lưỡi đao cũng không giống nhau. Yêu cầu thuốc tê lượng thuốc vậy gấp bội tăng trưởng. Làm Trịnh Nhân mở ra màng bụng, chạm đến bể tỳ tạng, vật thí nghiệm một hồi kịch liệt co quắp, đỏ nhạt máu phún ra ngoài, hô hấp tim đập mau chóng ngừng. Cái này đặc biệt là kích thích kia. Trịnh Nhân ngây ngẩn, mình làm cái gì? Vật thí nghiệm tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy? Ở hệ thống trong phòng giải phẫu sợ run mấy phút, Trịnh Nhân lắc đầu, bắt đầu lại giải phẫu huấn luyện. Hắn cố gắng nhớ lại gây tê cục bộ viêm ruột thừa quá trình giải phẫu. Suy tính dính dấp tỳ tạng tạo thành hệ thống thần kinh phản xạ. Phải như thế nào ngăn chặn? Giải phẫu tiến triển rất chậm. Vật thí nghiệm đổi khều một tái lại một rút. Nếu không phải trong tay có nhiều giải phẫu thời gian huấn luyện, Trịnh Nhân sợ là có lòng này. Vậy không cái này lực. Xem vật thí nghiệm chết tình huống. Đây nếu là ở bên ngoài làm, sợ là mình đã bị Triệu Vân Long đánh chết. Có vật thí nghiệm cung cấp kinh nghiệm, Trịnh Nhân đối với dắt kéo nội tạng đưa đến các loại phản ứng dần dần có càng nhiều hơn biết rõ. Vậy dưới tình huống, tỳ cắt bỏ có thể liên tục cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê, cũng có thể gây tê, các loại phản ứng hoàn toàn không cần để ý tới. Ở thuốc mê dưới trạng thái rất ít sẽ phát sinh, đặc thù chuyện kiện, đặc thù địa điểm, tình huống đặc biệt, đem Trịnh Nhân đưa vào điều này tuyệt lộ, thành hơn 100.000 ca giải phẫu thất bại, chất đống dậy vô số kinh nghiệm, dắt kéo nội tạng tạo thành các loại phản ứng, Trịnh Nhân cũng đều sáng tỏ tại ngực, ở vị trí nào dùng gây tê cục bộ, hiệu quả tốt nhất, vậy dần dần tìm tòi ra. Giờ phút này, Trịnh Nhân phát ra từ nội tâm cảm thấy, có thể đứng ở trong phòng giải phẫu, có thuốc mê và y tá dụng cụ, không cần quan tâm những chuyện này, chỉ cần giải phẫu liền có thể, là hạnh phúc dường nào một chuyện, lá lách vỡ, gan tan vỡ, toàn bộ luyện tập xong, Trịnh Nhân ước chừng làm sấp xỉ 2.000 ca giải phẫu, phần lớn đều là thất bại. Rời đi hệ thống không gian thời điểm, Trịnh Nhân lần đầu tiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Thật là mệt mỏi lòng à. Gây tê cục bộ làm tỳ cắt bỏ và gan tan vỡ tự chữa thuật. Cùng trước kia học, nắm giữ, căn bản là hai loại hoàn toàn bất đồng giải phẫu. Suy tính vấn đề căn bản không giống nhau. Giải phẫu độ khó có bao nhiêu mấy cấp tăng lên. Thật may, hết thảy các thứ này đều đi qua. Trịnh Nhân cảm giác mình kỹ năng cây tựa hồ có biến hóa. Nhưng là thời gian cấp bách, không kịp nhỏ xem, cầm mua một bộ tự động khử độc cắt ra dụng cụ sau đó. Trịnh Nhân rời đi hệ thống không gian, ra hệ thống không gian, rào rào tiếng mưa rơi để cho người có chút phiền não. Ta cảm thấy có thể thử một lần, Trịnh Nhân nói. Đem ống mở khí quản thả vào mình từng binh sĩ cấp cứu trong túi sách. Chúng ta đi chuẩn bị một chút. Gì? Tô Vân cảm thấy tiếng mưa rơi quá lớn. Mình nghe lầm Trịnh Nhân ý nghĩa. Một mặt mờ mịt, kinh ngạc hỏi đến. Gây tê cục bộ, có thể thử một lần. Trịnh Nhân nói, ta ở Hải Thành, làm qua gây tê cục bộ viêm ruột thừa. Lão bản, ruột thừa và gan, tỳ. Có thể như nhau sao? Tô Vân nhìn chằm chằm Trịnh Nhân, giống như là xem một cái ngu đần. Sao chờ chết mạnh, Trịnh Nhân lấy tay che mắt, hướng nghiêng phía trên nhìn. Thiên âm hồ hồ, mưa như thác đổ mưa như chút nước. Hoàn toàn không nhìn ra có rừng dấu hiệu. Loại này trời, máy bay trực thăng căn bản không biện pháp khởi hàng. Cho dù là cắt da cầm máu, người bị thương vậy rất khó còn sống. Nhưng vẫn là phải làm chút gì. Trịnh Nhân nheo mắt lại, xuyên thấu qua mưa mành, tìm Triệu Vân Long bóng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teong-sins-nối-sins-nối-tiu-nối-tiei-nối-dou-nối-tsi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.